Toàn chức Pháp Sư, chương 314, Nguy nan đột phá, góc truyện audio.com, dịch, Tiếu Diện tà thần. Mạc Phàm nhìn một đám sĩ quan bên kia hấp dẫn Tích Lô cự yêu càng lúc càng nhiều. Mấy con cự vong tích dịch cũng đang tập trung công chiếm pháo đài do các sĩ quan tạo ra. Nếu không phải bọn họ phối hợp ăn ý chỉ sợ đã sớm thất thủ. Nhìn lại, Tích Lô cự yêu nơi đây cũng không có giảm bớt chút nào. Một con đường đông nghìn nghịt không thấy điểm cuối. Cũng không biết hắn một chiêu liệt quyền rốt cuộc oanh tỉnh bao nhiêu cái xào huyệt Tích Lô cự yêu. Hoặc là bọn chúng thấy nhân loại ở chỗ này lỗ mãng nên nổi giận kéo bè kéo lũ đến nơi đây tiểu trừ. Mạc Phàm há mồm thở dốc, ma năng của hắn coi như đầy đủ. Vấn đề là hắn đã sắp đối phó không nổi rồi. Trong chu vi 20 mét lôi ấn điện trường có thể khống chế được phần lớn Tích Lô cự yêu muốn tập kích mình. Thế nhưng còn không ít Tích Lô cự yêu lại đạp trên lưng đồng bạn bị tê liệt mà bò tới. Bọn chúng răng nanh sắc nhọn, cái đuôi mạnh mẽ lúc nào cũng sẵn sàng biến hắn thành thịt vụn. Không được, tiếp tục như vậy nữa thì mình chết chắc. Mạc Phàm cắn chặt hàm răng, ngập ngừng liếc mắt nhìn không trung. Tật Tinh Lang, giúp ta tranh thủ một chút thời gian, tuyệt đối khôn để cho bất kỳ con Tích Lô cự yêu đến gần ta. Mạc Phàm ngưng trọng nói, Tật Tinh Lang ánh mắt quét mắt nhìn một đám Tích Lô cự yêu như hổ rình mồi chung quanh. Tạm thời cũng không có cự vong tích dịch cấp chiến tướng chú ý bọn hắn. Nếu như chẳng qua chỉ là những con Tích Lô cự yêu, nó có thể hỗ trợ Mạc Phàm một đoạn thời gian. Tật Tinh Lang gật đầu một cái. Tỏ ý Mạc Phàm cứ yên tâm mà làm việc. Mạc Phàm tin tưởng Tật Tinh Lang. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng ở chóp đỉnh phế tích tiến vào minh tu. Vào giờ phút này, hắn phải lại đánh cuộc một lần. Hỏa hệ tinh vân của hắn ở bên trong tam bộ tháp đã trải qua rèn luyện mức độ lớn nhất. Cộng thêm thời gian dài như vậy chiến đấu và tu luyện. Hẳn là đã chạm tới bình cảnh cấp thứ 3 rồi. Mặc dù đột phá giữa vòng vây đột phá là một hành động cực kỳ mạo hiểm thế nhưng Mạc Phàm tin chắc chỉ có cảm giác đứng trên làn danh sinh tử như thế này mới có thể kích thích ra tiềm năng lớn nhất của chính mình. An nguy lúc đột phá, toàn bộ đều phải giao cho Tật Tinh Lang gánh vác rồi. Ngao ô, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, Tật Tinh Lang ngẩng đầu kiêu ngạo. Hướng về bầu trời mênh mông điên cuồng gầm thét một tiếng. Một đám bụi mù quanh thân Tật Tinh Lang chậm rãi cuốn lên. Chiều này cũng không phải là tẩu thạch phi xa. Cát bay đá chạy, lúc trước, nó chiếm cứ phạm vi càng thêm rộng, càng thêm mãnh liệt, tầng tầng cát bụi bay mịt mù bao phủ trong một phạm vi to lớn. Giống như một trận bão cát giữa sa mạc, bụi bay mịt mù cuốn tới. Một đám Tích Lô cự yêu trên đường đi của nó toàn bộ đều bị kéo vào. Tầng tầng cát bụi nhìn như nhỏ nhẹ nhưng ở dưới tốc độ cao xung kích đều giống như hóa thành một viên đạn thép đủ để xuyên thủng vách tường. Sa lịch đạn, bụi bay mịt mù mang theo vô số sa lịch đạn càn lướt qua. Vô số Tích Lô cự yêu bị nó xoắn nát hóa thành một đám xương máu lớn phiêu tán rơi rụng giữa tầng tầng cát vàng. Đường phố, mặt đất, bảng quảng cáo, vách tường cửa hàng, sau khi bụi bay mịt mù cuốn qua bỗng chốc xuất hiện hàng trăm lỗ thủng. Rậm rạp chằng chịt giống như vô số mũi tên lưu lại. Từng đoàn Tích Lô cự yêu nhanh chóng hóa thành thi thể đầy đường. Bọn chúng bị đánh đến máu thịt văng tung tóe, dù da dày thịt béo cũng không ngăn cản được một đợt lịch xa đạn đả kích. Một đám lớn Tích Lô cự yêu toàn bộ tử trận. Chết cực kỳ thê thảm. Tật Tinh Lang lúc đầu luôn là sắp lá cà, bởi vì mỗi khi thi triển kỹ năng gây sát thương phạm vi lớn thế này sẽ hao phí rất nhiều thể năng. Chuyện được dịch và update mới nhất tại truyenhoangtung.xyz, mong mọi người ủng hộ. Một chiêu cuồng sa phong bạo vừa ra, Tật Tinh Lang phải ngồi xuống không ngừng thở dốc, bất quá hiệu quả rất rõ rệt, chỉ trong nháy mắt như vậy. Nó đã tiêu diệt được một mảng lớn Tích Lô cự yêu. Tích Lô cự yêu da dày thịt béo nhưng lại thiếu linh hoạt. Bọn chúng chen chúc thành đoàn như vậy, một chiêu công kích diện rộng lập tức có thể bao trùm một mảng lớn. Tích Lô cự yêu số lượng giảm bớt một chút,